Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, ba chỉ quỷ Liễu Vi Trần lười biếng thanh âm truyền tới. Nga, Tiểu Nhật A, tưởng ta sao? Hạ Diệu Dương khóe miệng đầu tiên là vừa kéo, sau đó chua xót nói. Đại sư, trên mạng tin tức ngươi thấy được đi, ngươi nói đều ứng nghiệm, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Liễu Vi Trần, nhà ngươi hồ tiên thế nào? Có hay không cái gì chỉ thị? Không có, ta dâng hương không phải diệt chính là chặt đứt. Làm sao bây giờ? Hạ Diệu Dương đột nhiên tâm một hoành. Ta có thể hay không đem hồ tiên ném? Không được, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Thần tượng thỉnh về nhà liền không thể ném. Nếu không ngươi đưa tới chúng ta đạo quan tới. Đến nỗi ngươi sự nghiệp. Hiện tại đã có hắc liêu rửa không sạch, bất quá có thể cho ngươi mấy chương hóa tiểu nhân cùng trợ sự nghiệp phù. Làm ngươi từ thung lũng đi ra, Liễu Vi Trần cố ý trưng cầu Lăng Vân đồng ý mới nói những lời này. Trong nhà cung phụng vô luận là Phật tượng, vẫn là bảo gia tiên, không nghĩ tiếp tục cung phụng đều không thể trực tiếp vứt bỏ. Muốn trước cấp thần tượng dâng hương bẩm báo muốn chuyển nhà. Sau đó thỉnh đến chùa miếu hoặc là đạo quan tiếp tục hưởng dụng hương khói. Nếu là trực tiếp vứt bỏ, sẽ rước lấy thần minh lửa giận, sẽ có nguyền rủa thậm chí trả thù hành vi. Lăng Vân quan là Lăng Vân địa bàn, trưng cầu hắn đồng ý cũng là cần thiết. Hạ Diệu Dương vừa nghe như chút được gánh nặng, liên tục nói, ai, hảo, ta lập tức liền qua đi, hiện giờ hắc liêu quấn thân. Hạ Diệu Dương kéo đi dương hành lý, đem hồ tiên tượng đắp cất vào đi sau, còn trang chính mình tắm rửa quần áo, tính toán đi đạo quan cầu cái thanh tĩnh, vừa ra khỏi cửa, liền có paparazzi chụp lén. Hạ Diệu Dương đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn, hắn đương minh tinh mục đích thực tục, vì tiền, vì danh, vì hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác, hy sinh chính mình sắc đẹp khi hắn không nhiều lắm cảm giác. Đại nam nhân, cũng sẽ không có hại, nhưng hy sinh chính mình tự do cùng riêng tư, hoàn toàn không một chút cá nhân không gian, hắn là phi thường mỏi mệt, đặc biệt là hiện tại, hắn thậm chí có loại lui vòng xúc động, nhưng bởi vì bị hắc mà lui vòng, lại cảm thấy thập phần không cam lòng. Hạ Diệu Dương một bên lái xe, một bên nhịn không được nhìn xem đặt ở ghế điều khiển phụ thượng dương hành lý. Thành bại tại đây nhất cử, liền xem đại sư nói như thế nào. Bị Hạ Diệu Dương kỳ thác kỳ vọng cao Liễu Vi Trần lúc này ở thư phòng tìm được phụ thân laptop. Ngoài ý muốn phát hiện bảo tồn thực sạch sẽ, Lăng Vân quan tuy rằng ở vùng ngoại ô trên núi, vẫn là tín hiệu không tồi. Hắn đoán, Lăng Vân ngày thường cũng có chơi máy tính mở ra, chim cánh cụt tự động đăng nhập. Sau đó một cái đàn liền sinh động lập lòe lên, vừa mở ra chính là vô số vòng hắn, bất lão tiên đồng, huyền thần, ngươi lại đoạn cây xong, con lừa chọc ra dầu gội, huyền thần nhanh lên càng, con lừa chọc ra thủ tọa còn không có thu, chúc trượng đạo nhân, bần đạo họa cái phu trận nguyên rủa ngươi, lại không đổi mới liền đầu chọc, nhìn xem này đàn danh, tìm tiên hỏi đạo đàn. Nhìn nhìn lại đàn danh thiếp, Liễu Vi Trần cảm giác sâu sắc vô ngữ, các đạo trưởng nghiệp dư yêu thích quá phong phú, Liễu Vi Trần đánh chữ lời nói khách sáo, nào bồn tiểu thuyết, còn lừa chọc ra dầu gội, bần đạo thiên hạ vô địch cha, người có phải hay không lại khai hố, bất lão tiên đồng, đào hố không điền nguyền rủa ngươi chọc, chúc trượng đạo nhân, nguyền rủa ngươi chọc, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bần đạo thiên hạ vô địch, sách này danh, phụ thân như vậy muộn tao. Liễu Vi Trần ở trên mạng lục soát một lần, vừa thấy bút danh, thiên tuế tiểu tổ tông. Nga, Lăng Vân A, hóa ra là Lăng Vân đỉnh huyền thần áo choàng ở trong đàn hỗn. Đàn hữu còn tưởng rằng thiên tuế tiểu tổ tông chính là phụ thân hắn huyền thần đạo trưởng. Cũng không biết nếu là chùa miếu đầu chọc nhìn đến quyển sách này có thể hay không ghi hận huyền. Thần, Liễu Vi Trần click mở mục lục, nhìn đến chương 1 liền phun, chương 1, đầu chọc nơi nào chạy, nội dung, từ hai người thơ ấu thời kỳ bắt đầu hồi ức, tiểu đạo đồng cùng tiểu hòa thượng từ nhỏ chính là đối thủ một mất một còn. Tiểu đạo đồng thông minh lanh lợi, tiểu hòa thượng ngu si vụng về. Thờ ấu kiếp sống liền ở tiểu đạo đồng không ngừng ngược tiểu hòa thượng cười vui trong tiếng vượt. Qua, tiểu đạo đồng ăn hạch đào lừa tiểu hòa thượng mang xác ăn. Tiểu hòa thượng băng rồi nha. Tiểu đạo đồng mang tiểu hòa thượng đi trong sông bơi lội thi đấu. Cố ý lạc hậu, sau đó ôm tiểu hòa thượng quần áo liền trốn chạy. Làm hại tiểu hòa thượng một bên khóc một bên lỏa bôn về nhà. Tiểu hòa thượng cầm giới khi. Tiểu đạo đồng cố ý bưng thịt kho tàu ngồi xổm trước mặt hắn ăn cá ăn thịt. Hại hắn chảy nước miếng niệm sai kinh bị đánh. Này thật là đối thủ một mất một còn không phải hảo huynh đệ. Liễu Vi Trần vẫn duy trì cái này nghi hoặc phiên đến chương 2. Chương 2, đầu chọc tiến nồi, Liễu Vi Trần, chương 2 tiểu đạo đồng đã trưởng thành. Kế thừa đạo quan, đem đạo quan phát dương quang đại, cả nước nổi tiếng. Đem chùa miếu tín đồ đều đoạt lấy tới rồi. Quan trọng nhất chính là, tiểu đạo đồng múa may cường đại cái quốc, đào thủ tọa đại đệ tử góc tường. Năm đó tiểu hòa thượng cũng sửa tin nói, thủ tọa thở hồng hộc tới đạo quan tìm đồ đệ, bị tiểu đạo đồng uy vũ khí phách đánh trở về. Sau đó tiểu hòa thượng mỗi ngày cho hắn rửa chân lau mặt hầu hạ, quét sân rút thảo trồng hoa. Liễu Vi Trần trong lòng có loại quái quái cảm giác, tổng cảm thấy này không giống ngựa giống hậu cung văn, giống hắn mẫu thượng đại nhân thích xem ngôn tình kịch, mở ra bình luận khu, quả nhiên có loại cảm giác này không phải hắn một người. Cường phấn đại hòa thượng cùng tiểu đạo trưởng CP, +1+1, phốc, Liễu Vi Trần không nhịn xuống phun cười, các đạo sĩ như vậy chờ mong áng văn này. Nội tâm có phải hay không đều có chinh phục đầu chọc xúc động? Ngươi đang xem cái gì? Như thế nào lén lút Lăng Vân vô thanh vô tức đột nhiên ở cửa xuất hiện? Liễu Vi Trần tốc độ đóng cửa hồ sơ, thanh trừ lịch sử trò chuyện. Nga, không có việc gì, xem ta ba lưu lại đàn, Liễu Vi Trần cố ý nói. Đàn hữu đề cử một quyển sách, kêu bần đạo thiên hạ vô địch, tác giả là Thiên Tuế Tiểu Tổ Tông. Ta nhìn một chút, thật là viết đến quá tuyệt vời. Đại đại nhất định là cái cao nhân. Nói cái này Thiên Tuế Tiểu Tổ Tông là ai a? Tu hành giới vị nào đại lão sao? Lăng Vân trong mắt chuyển động. Đúng vậy, tu hành giới một vị cao nhân. Đặc biệt lợi hại kia thật đúng là thật tốt quá, Liễu Vi Trần khoa trương nói. Vừa vặn hôm nay có người muốn tới cửa xin giúp đỡ. Ta còn sợ giải quyết không được. Đến lúc đó nếu là phiền toái quá lớn, ta liền đi thỉnh giáo vị này cao nhân hảo, Lăng Vân đắc ý nói. Không dám, không dám ân đi, Liễu Vi Trần di động vang lên, lấy ra tới vừa thấy, là Hạ Diệu Dương dãy số. Hắn biết Hạ Diệu Dương phòng trường tới rồi ngoài cửa, như vậy, cao nhân, phiền toái tới, thỉnh, Liễu Vi Trần khom lưng, làm cung kính tư thái. Lăng Vân ngạo nghễ ưỡn ngực đi ra môn, ân, đi ra cửa, hắn rốt cuộc ý thức được không thích hợp, Liễu Vi Trần cuồng tiếu, ha ha ha ha ha ha ha, Lăng Vân giận, ngươi chơi ta, không dám, tới, thật sự có phiền toái tìm tới môn, Liễu Vi Trần đẩy Lăng Vân đi ra ngoài, đi, có trò hay xem đâu, liền ở quan chim cánh cụt trong nháy mắt. Liễu Vi Trần nhìn đến đàn nội lòe ra một cái tân tin tức. Trúc Trượng đạo nhân, thành phố Tam Dương gần nhất có tà thuật sư quấy phá. Hại không ít người mệnh, bần đạo cùng sư huynh bắt được người sau tà thuật sư liền tự sát. Tử trạng quỷ dị, đầu không thấy, một tháng trong vòng đã xảy ra tam khởi trường hợp. Các vị đạo hữu nếu là phát hiện đồng dạng tình huống, thỉnh tốc liên hệ bần đạo. Thành phố Tam Dương ly thành phố Quan Sơn xa thực, một cái ở Đông Nam vùng Duyên Hải một cái ở Tây Nam đất liền. Liễu Vi Trần không có để ý, trực tiếp đóng cửa đàn. Liễu Vi Trần đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn đến Hạ Diệu Dương nôn nóng mà đứng ở bên ngoài. Nhìn đến Liễu Vi Trần trước mắt sáng ngời, ta đem thần tượng mang đến, Hạ Diệu Dương vỗ chính mình dương hành lý. Thấp giọng nói. Ta nên làm cái gì bây giờ? Cố cùng ta tới, Liễu Vi Trần đem Hạ Diệu Dương đưa tới một chỗ thiên điện. Đem hồ tiên tượng đắp cùng ở thần án thượng, cắm dâng hương lò cùng mâm đựng trái cây, bảo ra tiên hỷ âm, hơn nữa không có thoát ly xúc sinh đạo, không thể cùng chính thần phóng cùng nhau. Hiện tại cấp hồ tiên bồi tội xin lỗi. Thượng cống phẩm dâng hương, Liễu Vi Trần đem hương đưa cho Hạ Diệu Dương. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Diệu Dương dâng hương lại lần nữa tát, hắn có chút luống cuống. Liễu Vi Trần nói, ngươi là bởi vì chen chân người khác cảm tình mới tao này trừng phạt. Chỉ sợ yêu cầu cấm dục thật lâu, Hạ Diệu Dương. Cấm dục một tháng, Liễu Vi Trần làm hắn lại lần nữa dâng hương thử xem. Vẫn như cũ tát, Liễu Vi Trần, tiếp tục thêm monster cấm dục nửa năm. Vẫn là tát, tiếp tục thêm monster, Hạ Diệu Dương kêu rên. Sẽ không muốn một năm đi. Đại khái là hắn ngữ khí kích thích hồ tiên. Hương khói xương khói hướng tới Hạ Diệu Dương mặt nhào qua đi. Sặc Hạ Diệu Dương nước mắt đều ra tới. Không cần Liễu Vi Trần nhắc nhở hắn cũng biết hồ tiên đây là bất mãn. Liễu Vi Trần nói. Ba năm đi, ba năm a, không phải đâu, ta, Liễu Vi Trần khinh bỉ, ta không nhìn lầm, ngươi quả nhiên là ngũ hành thuộc ngày, cấm dục ba năm liền chịu không nổi, kia mẫu thai sâu lâu ta chẳng phải là không sống, Hạ Diệu Dương ủy ủy khuất khuất đối thủ chỉ. Ngươi cái độc thân cẩu lại không hưởng qua cái loại này tư vị. Đương nhiên không hiểu, Liễu Vi Trần vô hình chung bị chát tâm một phen. Hắc mặt nói, ta sai rồi, ngươi không phải ngũ hành thuộc ngày, ngươi ngũ hành thuộc tết đi, vài lần dâng hương đều thất bại. Hạ Diệu Dương lại không muốn, vẫn là tiếp thu Liễu Vi Trần ý kiến, cấp hồ tiên hứa hẹn trừ bỏ mỗi ngày hương khói cống phẩm. Còn có ngày lễ ngày tết đại tế, chính mình cấm dục ba năm chuộc tội, lúc này đây, hương khói ổn định vững chắc cắm vào lư hương. Hạ Diệu Dương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà lại vẻ mặt đau khổ, vừa ra thiên điện liền oán giận, ngươi nói hồ tiên vì cái gì trừng phạt ta, có phải hay không bởi vì hắn coi trọng ta mỹ mạo. Hiện tại ghen, Liễu Vi Trần, ta cảm thấy, vấn đề này ngươi có thể tự mình hỏi hắn, Hạ Diệu Dương. Cái này lại không phải lựa chọn đề, như thế nào hỏi, Lăng Vân đột nhiên nhìn Hạ Diệu Dương. Nơi nào tới hồ ly tinh, một thân tao vị, Hạ Diệu Dương hiện tại mẫn cảm nhất chính là bị mắng hồ ly tinh. Vừa nghe liền nổ mạnh, người mới hồ ly tinh, lão tử thuần đàn ông, thẳng tắp, Liễu Vi Trần đôi mắt cũng thẳng thẳng, nguyên lai là cái công a, Hạ Diệu Dương rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Bọn họ xem đến, tựa hồ là hắn phía sau. Một quay đầu, liền nhìn đến một cái thân cao chừng 1m9 hồng y nam nhân ở hắn phía sau. Vô thanh vô tức đứng, cũng không biết là đến đây lúc nào. Hảo Mỹ, Hạ Diệu Dương ngữ khí si mê. Này nam nhân lớn lên thật sự là quá đẹp, cho dù ở Mỹ nhân khắp nơi đi giới giải trí, cũng là số một số hai đứng đầu cực phẩm ni kia thượng chọn mắt phượng. Liền trợn trắng mắt chừng người đều vũ mị cực kỳ. Liễu Vi Trần cũng là bị hắn mỹ mạo kinh tới rồi. Đối phương này hồng y đầu bạc thon dài đôi mắt bộ dáng cực kỳ giống hắn thơ ấu yêu nhất. Sesomaru, Lăng Vân khinh thường nói. Thiết, dã hồ ly cũng liền một khuôn mặt có thể xê monster, Hạ Diệu Dương lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn là, Liễu Vi Trần gật gật đầu. Nhà ngươi hồ tiên, Hạ Diệu Dương ánh mắt si mê. Ta giác cấm dục ba năm không tính cái gì, mỗi ngày nhìn gương mặt này. Làm hắn cấm dục hắn cũng nguyện ý à. Liễu Vi Trần, Sesomaru, không, Hồ Tiên, nhưng nghễ Hạ Diệu Dương. Người vừa rồi nói cái gì? Ai ghen? Không, Hạ Diệu Dương vội vàng phủ nhận. Nịnh nọt nói, Hồ Tiên đại nhân, kêu thất gia, Hồ Tiên hồ ly trừng mắt. Hồ thất gia danh hào không nghe nói qua sao? Hạ Diệu Dương gian nan nói, thất gia, hiện tại đối với như thế mỹ mạo một khuôn mặt. Hồ thất gia, như vậy bình dân danh hiệu thật sự là kêu không ra khẩu. Hồ thất gia há mồm liền mắng, nhìn ngươi này tiểu bạch kiểm, nhiều mất mặt, ngươi dựa mặt ăn cơm lão tử cũng liền không nói gì. Rốt cuộc ngươi cái đại lão gia cũng không có hại, ngươi nha còn cậy người góc tường, ngươi có biết hay không cấp lão tử ném bao lớn mặt. Hạ Diệu Dương bị mắng choáng váng, a, à, xem hắn này ngốc ngốc bộ dáng, Hồ Thất gia càng khí, cùng cái ngốc hươu bao dường như, ngươi này đầu óc khó trách chỉ có thể dựa mặt ăn cơm ni mất mặt. Liễu Vi Trần toàn bộ hành trình nghẹn cười, nói đông bắc lời nói Sesomaru, hình ảnh quá mỹ, không xem liền bỏ lỡ. Hết chương.